Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, tóc, tóc, tiếng nước mì chảy từ trên bàn xuống. Này cô kia, sao cô dám? Kỳ Kỳ hét thật to và chỉ tay về phía Mỹ Mỹ. Thật tình xin lỗi cô, tôi sơ ý quá, tôi sẽ đền bù lại cho cô. Cô nói với vẻ mặt ấp úng. Tay thì luôn chắp tay trước ngực không ngừng van xin. Cô có biết chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền không? Tôi vừa mới mua đấy. Cô ta tức giận hét to rồi quay về phía Dương Thiên Hàn. Thiên Hàn anh, điện thoại anh mới mua cho em mà bây giờ cô ta té làm ướt điện thoại rồi. Chúng ta đi mua lại cái mới nhé. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói. Tay choàng lấy cổ Thiên Hàn. Tùy em. Thiên Hàn nói với giọng lạnh lùng. Này cô kia, cô nói sẽ đền bù mà phải không? Kỳ Kỳ nhìn về phía cô. Phải, nhưng mà, tôi không có tiền. Mỹ Mỹ nói với giọng nhẹ nhàng. Xấu hổ, cô không có tiền mà đòi đền bù cho tôi hả? Nhìn cô á là tôi biết cô làm thuê ở đây rồi thì làm gì mà có tiền đền cho tôi? Đi đứng hậu đậu như cô sớm ngày cũng khiến quán mì con kiến này mất khách. Kỳ Kỳ nói với giọng kiêu ngạo. Ồn ào quá, điện thoại anh sẽ mua lại cho em. Đi thôi, Thiên Hàn nhíu mày lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi ra chiếc Audi màu đen bóng loáng. Hàn, đợi em, Kỳ Kỳ không thèm nhìn cô một cái. Quay mặt chạy theo Thiên Hàn. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh về phía Thiên Hàn rồi nói. Này anh kia, đợi đã, Thiên Hàn dừng bước, vẫn không quay đầu lại nhìn cô. Chuyện gì, số tiền mua điện thoại cho cô gái kia, tôi sẽ trả lại anh. Không cần, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng phải trả tiền lại cho anh. Cô nói đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, tôi không ép, là tôi tự nguyện, được. Vậy chiều ngày mai 5 giờ tôi qua rước cô. Được, tôi đi trước đây. Cô nhanh chóng quay lại trong quán lau sạch bàn bị ướt do nước mì đổ xuống trong lúc cô té. Thiên Hàn, anh nói gì với cô ta vậy? Không gì, bây giờ chúng ta đi mua điện thoại được chưa? Vẫn cái giọng nhõng nhẽo đó. Cô nhanh chóng ôm lấy tay của Thiên Hàn rồi ngồi vào xe. Chạy đi. Vâng, cậu chủ. Cách chương.